Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 124, ngưỡng ngùng Helena. Góc truyện audio.com. Sau khi Mia rời khỏi, Frozen mấy người lại quay về bình thường xuyên hoạt. Saeko, Yuko, Yuriko tam nữ liền tiếp tục tu luyện mình năng lực. Frozen thì cùng với Helena thì học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kiến thức mình biết. Thời gian này do được cùng Frozen nghiên cứu chung cho nên đối với thuật chế thuốc Helena tăng lên rất nhiều. Nàng đã có thể chế tạo ra được rất nhiều loại thuốc mới. Rất được mạo hiểm giả coi trọng, cho nên mấy ngày gần đây tiệm của nàng rất đông đúc. Còn Frozen cùng tam nữ cũng thường xuyên bị Helena kéo đi trợ giúp một tay. Theo mặt trời bắt đầu lặn xuống núi, Helena tiệm ma pháp cũng đến giờ đóng cửa. Hô, thật là mệt a, Yuko cả người nằm dưới bàn thở hồng hộc nói. Thành thật cảm ơn các ngươi giúp đỡ, nếu không ta e rằng mình sẽ không lo liệu được tất cả. Helena nhìn mấy người cười nói, cũng không phải là chuyện gì khó khăn, thời gian này chúng ta cũng rất rảnh rỗi. Frozen lắc đầu nói, sau đó hắn liền nhìn về phía Saeko nói. Saeko, nhờ ngươi đi pha một chút trà đi. Vào lúc này uống một chút trà đá thư giãn là thích hợp nhất. Saeko gật đầu một cái. Sau đó liền hướng về nhà bế đi tới. Để ta đi pha trà. Các ngươi cũng đã rất mệt mỏi. Helena đứng dậy nói, ngươi cứ việc ngồi tại nơi này là được Helena tỉ tỉ. Ta cũng có mang theo một chút quê nhà hồng trà. Để ta pha cho ngươi thưởng thức. Saeko cười nói. Được rồi, do dự một chút, Helena gật đầu nói, sau đó nàng liền ngồi xuống. Ngoại trừ buôn bán cùng tu luyện bên ngoài thì hứng thú duy nhất của Helena là chế thuốc cùng thưởng thức trà. Saeko xoay người lại hướng về phòng bếp đi tới, bởi vì đưa lưng về phía mọi người cho nên không ai chú ý đến nàng khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Helena tỉ tỉ, ta có thứ này cho ngươi. Nói xong Frozen từ hệ thống không gian lấy ra một cái hộp ngọc. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện hộp ngọc, Helena cũng không có cảm thấy bất ngờ. Nàng đối với Frozen thủ đoạn đã gần như miễn dịch, bất quá để cho nàng cảm thấy hiếu kỳ là bên trong hộp ngọc đồ vật. Đây là, Helena một mặt hiếu kỳ nhìn xem hộp ngọc, Frozen đem hộp ngọc mở ra, một cổ đan hương truyền khắp căn phòng. Một viên to bằng lòng bàn tay đan dược xuất hiện tại hộp ngọc bên trong. Đây là phá chướng đan, công dụng là có thể giúp người sử dụng đột phá bình cảnh. Ta biết Helena tỷ tỷ ngươi đã dừng lại ở 79 cấp đã lâu. Cho nên ta mới giúp ngươi luyện chế một viên phá chướng đan. Đây coi như là ta lễ vật cảm ơn ngươi thời gian này chỉ bảo. Frozen cười khẽ nói. Không thể được, thứ này quá quý trọng, ta không thể nhận lấy. Helena lắc đầu nói, nàng có thể khẳng định đan dược này là vô cùng chân quý. Nếu như tin tức về phá chướng đan truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho vô số người điên cuồng tranh giành. Trên thế giới này có không biết bao nhiêu người đều đang kẹt tại bình cảnh. Đẳng cấp chậm chạp không tiến, chỉ một viên đan dược liền có thể giúp đột phá. Chắc chắn sẽ dẫn đến một trận tranh đoạt, dạng này đan dược quả thật quá chân quý. Helena cũng không dám nhận, SB Google, Windows, SB Google, Post, nàng cũng không chỉ dạy cho Frozen được thứ gì. Tất cả đều là do Frozen tự mình học hỏi, trái lại chính nàng mới là người được Frozen dạy bảo. Helena tỉ tỉ, phá chương đan ta bất cứ lúc nào cũng có thể luyện chế. Hơn nữa chỉ cần Helena tỉ tỉ không tiết lộ ra ngoài. Sẽ không ai biết được chuyện này. Ngươi vẫn là nhận lấy phá chướng đan cho ta được vui lòng. Frozen lắc đầu nói, cái này nghe vậy Helena thần sắc liền trở nên do dự. Có thể tăng lên đẳng cấp đúng là để cho nàng cảm thấy rất động tâm. Hơn nữa đúng như Frozen nói như thế, nếu không tiết lộ ra ngoài thì sẽ không có ai biết được chuyện này. Nguy hiểm cũng sẽ không tồn tại. Do dự một chút, Helena liền nhìn Frozen nói. Ta sẽ nhận lấy, cảm ơn ngươi rất nhiều. Frozen, ngươi nhận lấy ta lễ vật là tốt rồi. Frozen gật đầu cười nói. Sau đó hắn liền vội vàng nói tiếp. Helena tỷ tỷ, ngươi mau thử dùng đan dược xem, ta cũng muốn biết ngươi sau khi đột phá sẽ có chuyện gì xảy ra. Được rồi, Helena gật đầu nói, sau đó nàng liền đem phá chướng đan uống vào. Ngay lập tức một trận cường đại khí thế từ trên người Helena tỏa ra. Helena trên người khí thế cũng xuất hiện long trời lở đất biến hóa. Càng thêm hòa hợp với tự nhiên, Rosen liền kiểm tra xe Helena đẳng cấp. Đúng như dự đoán, Helena đẳng cấp liền tăng lên thành 80 cấp. Ngay lúc này Mia đem trà mang ra, đồng thời rót ra cho mỗi người một ly. Đây là chúng ta quê nhà hồng trà. Ngươi thử xem có hay không vừa miệng. Helena tỉ tỉ, Saiko cười nói, để ta thử xem. Nói xong Helena liền đem ly trà cần lên uống vào. Cảm giác thế nào? Rosen thần sắc có chút mong đợi nói. Cũng không tệ, hương vị rất tốt. Cảm ơn ngươi rất nhiều Saiko Rosen. Helena nhìn Saiko cùng Rosen nói. Bất quá nàng nhìn về phía Rosen ánh mắt có một chút thay đổi. Giống như là trở nên thân thiết hơn nhiều. Rosen nhìn về phía Helena một mặt hồ nghi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Rất nhanh Helena gương mặt liền hiện lên một vòng ửng đỏ. Nhìn xem Mia cái này ngượng ngùng biểu hiện, Rosen trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Sau đó liền đứng dậy đi đến bên cạnh đem Helena cho ôm lấy. Cúi đầu xuống đem nàng màu hồng môi anh đào cho chiếm dụng. Ngô bị Rosen hôn lấy Helena gương mặt đỏ bừng như muốn bốc khói. Ngượng ngùng xấu hổ không thôi. Tuy nhiên nàng cũng không có phản kháng. Ngay lúc này Rosen hai tay leo lên nàng trước ngực hai quả cầu. Bắt đầu yêu thích nắm lấy. Xúc cảm rất tốt, rất mềm mại. Helena đôi này đồi núi so với Mia còn muốn lớn hơn một chút. Đã sắp đạt đến F cấp. Cách chương.